Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giàu như vậy, một lần thất bại không có gì to tát, ta tin rằng với thiên phú và tư chất của ngươi, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành người đứng trên người khác. Còn về Từ Minh Uy, ngươi không cần lo lắng, hắn dám tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá bằng máu. Bên cạnh Thạch Ma Khô là một nữ tử mặc váy ngắn màu xanh lục, làn da trắng như sữa, đôi chân thon dài, dáng vẻ không tầm thường, nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra một tia lệ khí. Nữ tử có thực lực tương đương với huyền thú tông cấp 6 này nhẹ giọng an ủi. Không cần, mối thù này ta muốn tự tay báo, ta muốn từng chút bóp nát các khớp xương trên người hắn, để hắn chết dần trong sự hối hận. Thương thế đã hồi phục cơ bản, nhưng lòng tự tin vẫn bị đả kích. Thạch Ma Khô nắm chặt hai tay, âm ngoan thề, nhưng bây giờ ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Sự giúp đỡ gì? Nữ tử mặc đồ xanh lá đưa mắt nhìn Thạch Ma Khô, nhẹ nhàng hỏi, ta muốn Bích Hồn Thiên Đan. Thạch Ma Khô thấp giọng nói, có Bích Hồn Thiên Đan, ta tự tin có thể đột phá lên cảnh giới huyền thú tông cấp 5 trong vòng một tháng. Đến lúc đó, ta có thể bóp chết tên cặn bã Từ Minh Uy. Bích Hồn Thiên Đan, nữ tử mặc đồ xanh lá khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói, được, chậm nhất là 10 ngày, ta nhất định sẽ nghĩ cách đổi cho ngươi một viên Bích Hồn Thiên Đan từ nội môn. Bích Hồn Thiên Đan là một loại hồn đan cấp thiên có giá trị cực cao. Toàn bộ Huyền Minh Tông không có nhiều, điều kiện để đổi cũng vô cùng hà khắc. Tuy vậy, nữ tử mặc đồ xanh lá đang yêu Thạch Ma Khô sâu đậm vẫn không ngần ngại mà đồng ý. Cảm ơn ngươi, Lục La, sau này ta tuyệt đối không phụ lòng ngươi. Thạch Ma Khô nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm nữ tử mặc đồ xanh lá vào lòng, hai bàn tay to có chút thô lỗ đưa vào trong quần áo của nàng. Trắng trợn xoa bóp tấm lưng mịn màng, rất nhanh, nữ tử mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm nước, phát ra tiếng rên rỉ. Thân thể nóng bỏng như một con rắn linh hoạt quằn quại trong lòng Thạch Ma Khô, khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn. Khi hai người tình nồng ý mật, muốn lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, đại chiến 100 hiệp thì một tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện kèm theo một luồng khí tức mạnh mẽ từ sâu trong núi vọng ra. Âm thanh gì vậy? Thạch Ma Khô chố mắt nhìn hướng về phía sâu trong dãy núi Huyền Minh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Ma Khô, đừng dừng lại, chúng ta tiếp tục đi. Cô gái mặc váy lục với ánh mắt mê ly hơi hé đôi môi đỏ thắm, khẽ cắn vào tai Thạch Ma Khô, vô cùng quyến rũ nài nỉ nói, cơ duyên mỗi người khác nhau, hay là chúng ta qua bên kia xem xét rồi hãy tính. Nếu ta không nhầm, phía trước có một ngọn núi giữa hồ, có lẽ trong hồ có cơ duyên lớn. Thạch Ma Khô vốn là người rất có dã tâm, hắn kìm nén ngọn lửa trong lòng, rút bàn tay to đang vuốt ve cơ thể mềm mại nóng bỏng của cô gái váy lục, đề nghị, vậy được rồi. Thấy Thạch Ma Khô không còn hứng thú, cô gái váy lục nội tâm cũng đang khô nóng không nguôi, đành phải dừng lại, ngoan ngoãn theo hắn chạy về phía trong núi hồ. Nhưng khi hai người Thạch Ma Khô vừa đến khu vực núi hồ, thấy bóng người bước ra từ ven hồ, Thạch Ma Khô đột nhiên ngây người. Ngay sau đó, một luồng sát khí ngút trời bùng nổ trong cơ thể hắn, giống như núi lửa phun trào. Chương 515, vô tình đánh chết. Từ Minh Uy, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, xem ra cơ duyên trong hồ này đã bị ngươi chiếm được rồi. Thạch Ma Khô toàn thân toát ra sát khí sắc bén, căm hận nhìn Diệp Thần Phong từ từ bước ra khỏi đám cỏ lau. Ánh mắt sắc như dao, nghiến răng nói, ta cũng không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Diệp Thần Phong, sau khi luyện hóa thủy hỏa long quả, hồn lực trong cơ thể gần như tràn đầy, một chân đã bước vào cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Không nhìn vào ánh mắt đầy sát ý của Thạch Ma Khô, lạnh lùng nói, Ma Khô, chúng ta cùng nhau ra tay, với thực lực của hai ta, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ trên người hắn đều là của chúng ta. Cô gái váy lục lấy ra một thanh trường kiếm màu lục, là hạ phẩm thiên khí, hung hăng truyền âm nói, được, chúng ta cùng nhau ra tay. Nghĩ đến tiếng long ngâm vừa rồi, Thạch Ma Khô cảm thấy Diệp Thần Phong chắc chắn đã có được cơ duyên rất lớn trong hồ. Nếu cơ duyên đó rơi vào tay hắn, hắn căn bản không cần Bích Hồn Thiên Đan, cũng có thể đột phá lên cảnh giới huyền thú tông cấp 5. Thậm chí cao hơn. Từ Minh Uy, hôm nay chúng ta tính cả thù cũ lẫn hận mới, ta nhất định sẽ chém đầu chó của ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục. Nói rồi, Thạch Ma Khô rút ra linh xà kiếm, là hạ phẩm thiên khí, cùng cô gái váy lục đồng loạt tấn công Diệp Thần Phong. Ong ong, vô số kiếm quang phun ra, chồng chất lên nhau, bao trùm cả thiên địa, phong tỏa không gian tránh né của Diệp Thần Phong, xuyên thẳng vào cơ thể hắn. Thạch Ma Khô và cô gái váy lục phát động công kích vô cùng sắc bén. Đặc biệt là kiếm quang của cô gái váy lục, càng tràn đầy xu thế kiếm đạo 10 phần, uy lực phá hoại rất mạnh, nhưng phòng ngự thân thể của Diệp Thần Phong đã có thể so với thượng phẩm tiên khí. Đối mặt với công kích của hai người, hắn không hề né tránh, mặc cho vô số kiếm quang đánh trúng người. Đánh trúng rồi sao? Thấy công kích của mình đánh trúng thân thể Diệp Thần Phong, Thạch Ma Khô chố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại không hề né tránh công kích của hai người. Từ Minh Uy, cơ duyên trên người ngươi là của ta, có được bí mật của ngươi, ta nhất định có thể đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương. Trong ánh mắt Thạch Ma Khô lóe lên vẻ hung ác, đã bắt đầu ảo tưởng cách giày vò Diệp Thần Phong để đoạt được bí mật lớn trên người hắn. Nhưng khi gió kiếm tan đi, nụ cười trên mặt Thạch Ma Khô và cô gái váy lục đột nhiên cứng lại, hai mắt trợn tròn như thể vừa nhìn thấy ma. Sao có thể, tại sao hắn không hề bị thương? Nhìn Diệp Thần Phong vẫn cao ngạo không hề bị tổn thương, Thạch Ma Khô và cô gái váy lục không dám tin vào mắt mình. Họ không thể tin rằng phòng ngự của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy, dễ dàng chống đỡ được công kích của họ. Thạch Ma Khô, chỉ với chút thực lực đó của các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Diệp Thần Phong, với sức mạnh cường đại đang lưu chuyển trên bề mặt cơ thể, lạnh lùng nhìn Thạch Ma Khô đang kinh hãi, khinh thường nói, Ma Khô, tên Từ Minh Uy này ẩn giấu quá sâu, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Thấy được thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, cô gái váy lục sợ hãi, vội vàng truyền âm nói, được, chúng ta đi. Dù không cam tâm, Thạch Ma Khô cũng biết, với thực lực mà Diệp Thần Phong vừa thể hiện, hắn quả thực không có cơ hội giết được Diệp Thần Phong. Tiếp tục ở lại chỉ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm chết người. Các ngươi đi được sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân xuất hiện một đạo điện quang, giống như một tia chớp, chặn đường hai người, bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên. Diệp Thần Phong, với sức mạnh hàng trăm vạn cân, vung tay phải đánh mạnh vào má phải Thạch Ma Khô, khiến mặt hắn bị biến dạng, toàn bộ cơ thể bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Vạn Sát Quỷ Kiếm, thấy Thạch Ma Khô bị Diệp Thần Phong một cái tát đánh bay, cô gái váy lục không chút do dự thiêu đốt khí huyết, toàn bộ thân thể hòa vào thanh trường kiếm màu lục trong tay, hóa thành một kiếm quang dài hơn 6 mét, mang theo sát khí kinh thiên, chém về phía Diệp Thần Phong, 300 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, sức mạnh từ Linh Châu trong huyệt thần môn bùng nổ, 300 vạn cân lực phun trào, hóa thành một nắm đấm khổng lồ, với tư thái không ai sánh kịp, đánh thẳng vào kiếm quang đang chém tới, răng rác. Kiếm quang màu lục bị một quyền của Diệp Thần Phong phá tan. Sức mạnh từ nắm đấm đánh tan kiếm quang, không hề suy giảm, đánh thẳng vào cơ thể cô gái váy lục không kịp tránh né. Phá tan phòng ngự, đánh bay cô ta ra ngoài. Sao có thể, sao hắn có thể mạnh như vậy? Thấy cảnh tượng trước mắt, Thạch Ma Khô cảm thấy như đang trong giấc mơ. Không chân thực, một nỗi sợ hãi to lớn nảy sinh trong lòng. Để bảo toàn tính mạng, hắn ích kỷ bỏ mặc cô gái váy lục, quay người bỏ chạy. Thạch Ma Khô, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Sao lại chạy? Diệp Thần Phong thấy Thạch Ma Khô hoảng loạn bỏ chạy, thân thể hơi lóe lên, với tốc độ vượt xa hắn, chặn đường hắn lại. Từ Minh Uy, ta vốn không có thù oán gì với ngươi, không biết ngươi có thể tha cho ta một mạng không? Nếu ngươi đồng ý thả ta, ta đảm bảo sau này tuyệt đối không đối địch với ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong chặn đường, Thạch Ma Khô sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói yếu đi ba phần, cầu xin nói, nếu như chúng ta đổi vị trí, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Thần Phong nhếch mép, lạnh lùng nói, Ma Khô, ta yểm ngựa ngươi, ngươi mau đi đi. Ngay lúc Thạch Ma Khô rơi vào tuyệt vọng, không biết phải làm sao, cô gái váy lục bất chấp thương thế, chạy tới, chắn trước mặt Thạch Ma Khô, vì kẻ vô tình vô nghĩa này mà chết, có đáng không? Nhìn cô gái váy lục sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ không sợ hãi. Diệp Thần Phong cảm động trước tấm chân tình của cô, nhỏ giọng hỏi, hừ, gia gia ta chính là tam hộ pháp của Huyền Minh Tông. Ngươi dám giết ta, gia gia ta nhất định sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Cô gái váy lục hừ lạnh một tiếng, báo ra thân thế và cảnh cáo, ngươi cứu không được hắn, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong không để ý đến lời đe dọa của cô gái váy lục, lạnh lùng nói, Ma Khô, ngươi mau đi đi. Cô gái váy lục thấy Diệp Thần Phong không hề để ý đến thân thế của mình, nhất quyết muốn giết Thạch Ma Khô, sắc mặt biến đổi, hô lớn một tiếng, bất chấp nguy hiểm, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong, muốn câu giờ. Trong lúc cô gái váy lục toàn lực tấn công, Thạch Ma Khô trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, ích kỷ bỏ mặc cô một mình bỏ trốn. Hai, hy vọng kiếp sau ngươi sáng suốt hơn khi nhìn người, hắn không đáng để ngươi liều mạng bảo vệ. Dù hành động nghĩa hiệp, không sợ hãi của cô gái váy lục khiến Diệp Thần Phong cảm động, nhưng đối với kẻ địch, hắn không bao giờ lưu tình. Một ngón tay sắc bén phóng ra, giống như một ngôi sao băng xé trời, điểm vào trán cô gái váy lục. Thịch, đầu cô gái váy lục bị một ngón tay của Diệp Thần Phong làm nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. Giết cô gái váy lục chỉ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể mờ ảo, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo Thạch Ma Khô đang kinh hoàng bỏ chạy. Chỉ trong ba hơi thở, với tốc độ kinh người, Diệp Thần Phong đã đuổi kịp hắn. Thạch Ma Khô, ngươi có thể xuống địa ngục rồi. Một nắm đấm mang theo sức mạnh hàng trăm vạn cân đánh ra, đấm thẳng vào lưng Thạch Ma Khô, sau tiếng xương vỡ vụn vang lên, cơ thể Thạch Ma Khô bị một quyền của Diệp Thần Phong đục thủng, đau đớn ngã xuống vũng máu, chết ngay tại chỗ. Đánh chết Thạch Ma Khô và cô gái váy lục một cách mạnh mẽ, Diệp Thần Phong phóng hắc diễm thiên hỏa thiêu rụi thi thể của họ, xóa sạch dấu vết rồi nhanh chóng rời đi. Chương 516, tài quyết thất kiếm thức thứ 5. Đêm khuya vắng vẻ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Linh Ngư, ngươi đã ngủ chưa? Diệp Thần Phong đạp bóng đêm, đến trước cửa phòng của Linh Ngư, gõ nhẹ cửa, khẽ gọi, nghe thấy giọng của Diệp Thần Phong, Linh Ngư vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của hắn. Vội vàng xỏ đôi chân trần trắng nõn như ngọc, bước nhanh ra mở cửa, đón hắn vào. Thần Phong ca, mấy ngày nay anh đã đi đâu vậy? Lo lắng chết mất, Linh Ngư rót cho Diệp Thần Phong một chén nước trắng, nhẹ nhàng hỏi, mấy ngày nay ta vẫn ở trong U Minh Mạch chữa thương. Hôm nay ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Diệp Thần Phong không giấu giếm hành tung của mình, nhẹ giọng nói, được rồi Linh Ngư, mấy ngày gần đây Huyền Minh Tông có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại răng đèn kết hoa? Hình như rất náo nhiệt vậy. Hậu thiên là thọ yến của tông chủ Huyền Minh, đến lúc đó cao thủ của hai thế lực bá chủ Hắc Minh quận là Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh đều sẽ đến chúc mừng. Linh Ngư nhẹ nhàng nói, thọ yến của tông chủ Huyền Minh lại long trọng như vậy sao? Người tu đạo tuổi thọ rất dài, không coi trọng sinh nhật như người phàm. Diệp Thần Phong có chút khó hiểu nói, nghe nói chúc thọ chỉ là một phần, hình như họ còn bàn về chuyện tỉ thí ở Thánh Thành Long Uyên. Linh Ngư có địa vị rất thấp ở Huyền Minh Tông, hắn chỉ vô tình nghe được tin này khi đang làm tạp dịch, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Tỉ thí ở Thánh Thành Long Uyên, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, sinh ra hứng thú. Linh Ngư, năm cây linh thảo nghìn năm này tặng cho ngươi, ngươi hãy cố gắng tu luyện, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại thăm ngươi. Diệp Thần Phong để lại năm cây linh thảo nghìn năm quý giá cho Linh Ngư, rời khỏi nhà đá của hắn, đi thẳng vào nội môn, tìm hiểu thông tin về cuộc tỉ thí ở Thánh Thành Long Uyên. Dù đây là lần đầu tiên Diệp Thần Phong đến Huyền Minh Tông, không ai quen biết, nhưng hắn vẫn dùng hơn 100 viên hồn tinh trung phẩm để thăm dò tin tức về Thánh Thành Long Uyên. Cuộc tỉ thí ở Thánh Thành Long Uyên của Tây Đại Lục cũng giống như cuộc tỉ thí ở Thiên Cổ Thành của Bắc Linh Vực, đều là hội vũ cấp cao nhất của Đại Lục. Hầu hết các thế lực ở Tây Đại Lục đều cử đệ tử thiên tài tham gia. Trong Thánh Thành Long Uyên còn ẩn chứa một bí mật lớn, đó chính là Long Uyên thần bí. Tương truyền, Long Uyên là một long huyệt, từng có thần long xuất hiện ở đó, nhưng không ai biết tin đồn đó có thật hay không, vì Long Uyên đã hơn 10 vạn năm không xuất hiện, càng không ai có thể tiến vào nơi sâu nhất của Long Uyên. Ma Phong Vân, người xúi dục Băng Thương Sơn mưu đồ thiên cổ cung khuyết của Thiên Cổ Thành ở Bắc Linh Vực ta, làm rối loạn trật tự của Bắc Linh Vực ta, vậy ta có thể tặng lại cho ngươi một món quà lớn không? Sau khi biết rõ về Thánh Thành Long Uyên, Diệp Thần Phong nhếch mép, lộ ra một nụ cười lạnh băng, nảy sinh hứng thú lớn với hội vũ sắp diễn ra ở Thánh Thành Long Uyên. Nhưng muốn tham gia hội vũ ở Thánh Thành Long Uyên, Diệp Thần Phong cần phải có một thân phận mới. Sau khi suy nghĩ, Diệp Thần Phong quyết định ở lại Huyền Minh Tông một thời gian, tìm cách giành được tư cách đại diện cho Huyền Minh Tông tham gia hội vũ ở Thánh Thành Long Uyên. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong tìm đến trưởng lão nội môn quản lý công việc hàng ngày, đưa lệnh bài thân phận nội môn cho ông ta, nhận một số tài nguyên tu luyện và được phân đến một khu độc viện tu luyện yên tĩnh. Vừa đến độc viện của mình, Diệp Thần Phong lập tức chọn bế quan. Dù Diệp Thần Phong chỉ còn cách đột phá cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương một bước chân, nhưng vì tiêu hao quá nhiều cực phẩm thiên địa linh vật, trong thời gian ngắn rất khó có thể bước ra bước cuối cùng đột phá cảnh giới. Sau khi suy nghĩ, Diệp Thần Phong quyết định trong thời gian hạn hẹp sẽ tu luyện thức thứ 5 của tài quyết thất kiếm để tăng thêm sức tấn công, chuẩn bị cho hội vũ ở Thánh Thành Long Uyên. Tài quyết thất kiếm là đạo kỹ trung phẩm truyền thừa của linh tộc, có yêu cầu tu luyện rất cao, nhưng với thực lực của Diệp Thần Phong tương đương với cường giả phong hoàng, cũng đủ để tu luyện thức thứ 5 của tài quyết thất kiếm. Băng Thiên, nhờ sự tính toán nhanh chóng của phệ thần não, Diệp Thần Phong ngày càng hiểu rõ hơn về thức thứ 5 của tài quyết thất kiếm. Băng Thiên, sau một đêm tính toán, Diệp Thần Phong đã nắm bắt được quỹ đạo tấn công cơ bản của Băng Thiên, cũng như thời điểm bùng nổ sức mạnh, nhưng nếu muốn hoàn toàn thi triển được, phát huy hết sức mạnh của Băng Thiên, vẫn cần phải luyện tập trong thực tế. Siêu, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, như quỷ mị, thần không biết quỷ không hay rời khỏi Huyền Minh Tông, lần thứ hai đến dãy núi Huyền Minh, tìm được một thung lũng yên tĩnh, ẩn mình tu luyện thức thứ 5 của tài quyết thất kiếm. Băng Thiên, dù Diệp Thần Phong đã bày mấy vạn đạo trận văn trong thung lũng để ngăn chặn, nhưng sức mạnh công kích của Băng Thiên vẫn rất đáng sợ, tạo thành một sức mạnh băng hàn không ngừng phá hủy các trận văn trong thung lũng, khiến toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội. Diệp Thần Phong tu luyện từ lúc bình minh đến đêm tối, ngày càng hiểu rõ về thức thứ 5 của tài quyết thất kiếm, thi triển càng ngày càng thuận lợi. Thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỏa đạo văn dung hợp, cảm giác mình đã nắm giữ Băng Thiên kiếm chân đế. Diệp Thần Phong lập tức đem lĩnh ngộ tứ đại công kích đạo ý dung vào vương giả binh, một đạo kinh thế kiếm phóng lên cao, trực tiếp xé rách trời cao. Tài quyết thất kiếm thức thứ 5, Băng Thiên, một kiếm chém ra tung hoành thiên địa, mang theo vô cùng lực phá hoại. Băng Thiên kiếm xé rách chân trời vân hải, làm cho thiên bình vang tung tóe, quấy trời cao một mảnh hỗn loạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, bầu trời phảng phất bị một kiếm này hoàn toàn xé toạc, đáng sợ, không gian vết rách kéo dài mấy ngàn trượng. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, sấm sét gầm rú, thần uy rung trời, ngay khi Diệp Thần Phong bạo phát tứ đại công kích đảo ý, chém ra một kiếm băng thiên, làm trời cao vang tung tóe. Ở phía sau núi Huyền Minh Tông, một nơi phong cảnh như tranh vẽ, bốn mùa như xuân, tựa trốn tiên cảnh trong sơn cốc, một nữ tử mặc váy yên sa tán hoa màu xanh biếc, làm nổi bật thân thể đẫy đà với vẻ bề ngoài xinh đẹp động lòng người. Đôi môi gợi cảm luôn hé mở, không lúc nào không để lộ ra phong tình vạn trùng, bỗng nhiên mở ra đôi mắt quyến rũ, lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra ở núi Huyền Minh? Ai đã xâm nhập vào phía sau núi Huyền Minh Tông ta? Nữ tử xinh đẹp nhíu chặt đôi mày, nhìn về phương xa, mơ hồ thấy được một vết nứt không gian nhỏ bé trong vô tận trời cao. Mà nữ tử này, toàn thân lộ vẻ thành thục, giống như trái đào mật, chính là Thủy U Nhược, tông chủ Huyền Minh Tông, người có cảnh giới nghịch thú vương cấp 5, vút, cảm giác được U Minh Mạch có chuyện lớn, Thủy U Nhược hơi lóe thân, triệu hồi hồn dực, bay đi với tốc độ cực nhanh, nhưng khi nàng đến sơn cốc nơi Diệp Thần Phong tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 5, ngoài việc thấy những vết kiếm đáng sợ còn sót lại răng khắp nơi, nàng không thể phát hiện ra tung tích của Diệp Thần Phong. U Nhược, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở đây? Vừa rồi là ai ở chỗ này? Ngay khi Thủy U Nhược thả ra hồn lực cường đại, cảm ứng dấu vết trong sơn cốc, một lão ẩu mặc đạo bào phượng văn, tóc mai hơi điểm hoa dâm, vẫn còn phong vận xuất hiện, thấp giọng hỏi, lão ẩu mặc đạo bào phượng văn này chính là sư phụ của Thủy U Nhược, tiền nhiệm tông chủ Huyền Minh Tông, Thủy Hồng Ngân, người cũng có cảnh giới nghịch thú vương cấp 5. Sư phụ, con đến chậm rồi, không thấy người đó, nhưng căn cứ vào lực lượng đáng sợ còn sót lại trong không gian, người kia có lực công kích cực kỳ đáng sợ, e rằng đã đạt đến tiêu chuẩn của cường giả phong hoàng. Thủy U Nhược nghiêm giọng nói, cường giả phong hoàng? Thủy Hồng Ngân biến sắc, thấp giọng nói, sao có thể có cường giả phong hoàng xuất hiện trong Huyền Minh Tông ta? Có lẽ người đó chỉ đi ngang qua, trùng hợp tu luyện trong phạm vi thế lực của Huyền Minh Tông ta. Thủy U Nhược thấp giọng nói, hai, mong là vậy. Thủy Hồng Ngân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy lo lắng, không tra ra được dấu vết nào. Thủy U Nhược và người sư phụ nặng trĩu tâm sự, không lại lâu, cùng nhau rời đi. Chương 517, Thọ Yến tỷ thí. Sáng sớm, sương mù mờ ảo theo gió phất động, phiêu đãng trong Huyền Minh Tông, nhuộm đẫm Huyền Minh Tông đang răng đèn kết hoa, tràn đầy hỉ khí như một chốn tiên cảnh. Huyễn Diệt cung chủ đến hạ, một giọng nói thanh thúy phá tan sự tĩnh lặng, mấy con thiên thú khổng lồ vỗ cánh, tạo nên những cơn lốc xoáy, bay thẳng đến Huyền Minh Tông. Ha ha, Thủy Tông chủ, chúc mừng nhé. Huyễn Diệt cung chủ thượng quan hồng, mặc võ đạo phục màu ám kim, khí vũ hiên ngang, nhảy xuống từ thiên thú đang bay, đi đến trước mặt Thủy U Nhược, cười lớn chúc mừng, cảm tạ, thượng quan tông chủ, mời chư vị vào trong. Thủy U Nhược mặc áo dài màu đỏ thẫm thêu phượng văn, làm nổi bật thân thể đẫy đà, thành thục với vẻ ngoài vô cùng mê người, toát ra mị lực quyến rũ, hé miệng cười đáp lại, tự mình dẫn đoàn người của thượng quan hồng vào đại điện Huyền Minh Tông được trang hoàng bằng lụa đỏ thẫm. Đoàn người của Huyễn Diệt cung vừa đến không lâu, Trì Thiên Thủy, tông chủ Thiên Tàm Lĩnh, một trong ba bá chủ của Hắc Minh quận, cũng dẫn theo các thiên tài cao thủ trong môn đến chúc mừng. Chúc mừng thượng quan tông chủ, nhìn khí tức của ngươi, e rằng không bao lâu nữa sẽ đột phá cảnh giới nghịch thú vương cấp 6 rồi. Trì Thiên Thủy, tông chủ Thiên Tàm Lĩnh mặc võ đạo phục màu nâu đất, thân hình gầy gò, mái tóc dài đen nhánh xóa tung trên hai vai, miệng để một vòng râu đen, tạo cảm giác phóng túng, không kiềm chế được, cười chúc mừng, muộn tông chủ quá khen rồi, khí tức của ngươi còn hùng hậu hơn tiểu muội nhiều, phòng trừng sẽ sớm hơn tiểu muội một bước. Thủy U Nhược hé miệng cười, giọng nói dễ nghe, dẫn đoàn người của Thiên Tàm Lĩnh vào trong điện Huyền Minh. Sau khi cao thủ của Huyễn Diệt cung và Thiên Tàm Lĩnh đến, một số tông môn tứ phẩm, ngũ phẩm của Hắc Minh quận cũng lần lượt đến, mang theo lễ vật phong phú, rất nhanh toàn bộ Huyền Minh Tông trở nên náo nhiệt chưa từng có. Nghe tiếng chúc mừng bên tai, trong lòng Thủy U Nhược lại không hề có chút vui mừng. Cường giả phong hoàng thần bí kia giống như một cái gai đâm vào lòng nàng, khiến nàng tràn đầy lo lắng, sợ rằng có chuyện bất trắc xảy ra. Oa, hôm nay nhiều nhân vật lớn đến thật, mau nhìn, nam tử trẻ tuổi mặc võ đạo phục màu xanh ra trời, tay cầm trường kiếm ra rắn, chính là thượng quan Hạo Khâm, đệ nhất thiên tài của Huyễn Diệt cung, người cùng với đại sư huynh của chúng ta được xưng là Hắc Minh quận tam kiệt, từ lâu đã đạt tới cảnh giới nghịch thú vương cấp 2. Hắn chính là thượng quan Hạo Khâm sao? Lớn lên thật anh tuấn, không biết người con gái nào mới xứng đôi với hắn. Thượng quan Hạo Khâm tuy mạnh, nhưng ta nghĩ Tử Vân, đệ nhất thiên tài của Thiên Tàm Lĩnh còn lợi hại hơn. Nghe nói Tử Vân đã bước một chân vào cảnh giới nghịch thú vương cấp 2, từng đánh chết một cao thủ nghịch thú vương cấp 4, thật hay giả? Nghịch thú vương cấp 2 đánh chết nghịch thú vương cấp 4. Tử Vân có thực lực thiên phú đáng sợ như vậy, thực lực của những thiên tài tuyệt thế như vậy không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Không biết liệu có cuộc tỷ thí giữa các thiên tài đỉnh cấp trong Thọ Yến không? Theo lệ cũ trước đây, nhất định sẽ có tỷ thí, hy vọng lần này đại sư huynh có thể ngạo thị quần hùng, làm rạng danh Huyền Minh Tông ta. Các đệ tử nội môn và ngoại môn tập trung ở Huyền Minh Tông, nhìn các thiên tài đỉnh cấp của những thế lực lớn, lén lút xì xào bàn tán, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và khao khát. Thọ Yến nghĩ thế, Diệp Thần Phong đứng ở một góc khuất, không chớp mắt, thu hết tiếng nghị luận của các đệ tử vào tai, lông mày khẽ nhớn, nở một nụ cười. Sau khi các cao thủ của các thế lực lớn đến chúc Thọ Yến bắt đầu, tại Thọ Yến, Thủy U Nhược, Thượng Quan Hồng, Trì Thiên Thủy không ngừng truyền âm giao lưu, thương nghị về việc hội Vũ Long Uyên Thánh Thành sắp được mở ra. Rượu qua ba tuần, không khí Thọ Yến đã lên cao, cuộc tỉ thí giữa các thiên tài của những thế lực lớn bắt đầu. Để thể hiện nội tình của tông môn mình, cũng như để lộ thực lực bản thân, các thiên tài của các thế lực lớn đều tham gia tỉ thí, thi triển hết mọi thủ đoạn, kịch liệt chém giết, giành được sự ủng hộ của toàn sảnh. Hải Giang Cung Giang Vô Tùng thắng lợi, một nam tử trẻ tuổi mặc võ đạo phục màu lam đậm, vóc dáng cao lớn như cây tùng, tay cầm một cây trường thương màu bạc dài 9 thước 9 tấc, đã bước một chân vào cảnh giới nghịch thú vương, với ưu thế áp đảo đã đánh bại đối thủ của mình, giành chiến thắng, thật là lợi hại. Giang Vô Tùng này thậm chí đã thắng liên tiếp 5 trận, xem ra ngoài các thiên tài đỉnh cấp của Tam Đại Tông, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, nhìn Giang Vô Tùng thoải mái như vậy, phỏng chừng hắn vẫn còn dư sức, với thiên phú đã bộc lộ, việc hắn đột phá cảnh giới nghịch thú vương là điều chắc chắn. Lần này Hải Giang Cung có thể nở mày nở mặt, nhìn Giang Vô Tùng với nụ cười cao ngạo trên mặt, các thiên tài đỉnh cấp của Tam Đại Tông không hề để ý. Thủy Mặc Tang, đệ nhất thiên tài của Huyền Minh Tông, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, uống một ngụm trà, nói với một nam tử trẻ tuổi mặc khôi giáp màu xanh lam, vóc dáng khôi ngô, toàn thân tràn đầy cơ bắp đang đứng bên cạnh, Tử Kỳ, hãy đại diện cho Huyền Minh Tông đấu với các thiên tài của các thế lực lớn một hồi. Vâng, đại sư huynh. Nam tử khôi ngô tay cầm một đôi chùy lớn lực chìm, nặng chừng vạn cân, thả người nhảy, vượt qua hơn 100 mét, giống như một ngọn núi di động, rơi xuống võ đài, mau nhìn, thiên tài của Huyền Minh Tông xuất hiện, Kinh Tử Kỳ, Kinh Tử Kỳ, người có thực lực tổng hợp đứng thứ 3 của Huyền Minh Tông. Nghe nói hắn có thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, từng dùng thực lực của mình đánh chết nghịch thú vương cấp 1. Lại một thiên tài có khả năng vượt cấp giết địch, không biết Giang Vô Tùng có thể chống đỡ được thế công của Kinh Tử Kỳ không? Nhìn Kinh Tử Kỳ xuất hiện, đấu võ trường nhất thời nổ tung, bầu không khí càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ngươi có thể chống đỡ được 3 chùy công kích của ta, coi như ngươi thắng. Kinh Tử Kỳ giơ cao búa tạ, chỉ vào Giang Vô Tùng vừa mới thể hiện sự xuất sắc, thắng liên tiếp 3 trận, nói một cách bá đạo. Lời Kinh Tử Kỳ vừa dứt, một làn sóng xôn xao nổi lên, khiến mọi người ồ lên, đặc biệt là Hải Giang Cung chủ, sắc mặt càng trở nên tái xanh, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Được, hy vọng ngươi không hối hận. Giang Vô Tùng, ngươi có tính cách kiêu ngạo, bị khơi dậy lửa giận trong lòng, một hạt tử to lớn hiện ra trên người hắn, tỏa ra ánh kim quang chói mắt, phiên giang đảo hải. Giang Vô Tùng hét lớn một tiếng, hồn lực cuồn cuộn dung nhập vào trường thương màu bạc trong tay, hóa thành một con giao long màu bạc, gầm thét trong không trung, đánh về phía Kinh Tử Kỳ. Phá! Đối mặt với một thương kinh thế của Giang Vô Tùng, Kinh Tử Kỳ không tránh không né, một luồng sóng âm cường đại phun ra từ miệng, lực lượng bản thân liên tục tăng lên, nhanh chóng đạt tới lực 100 vạn cân, đồng thời chém chùy xuống, thình thịch, thình thịch. Khi hai luồng công kích mạnh mẽ va chạm với nhau, một lượng lớn năng lượng lan tỏa ra, khuấy động không trung. Giang Vô Tùng thi triển chiêu thức phiên giang đảo hải, bị Kinh Tử Kỳ dùng hai chùy đánh tan, lực lượng cường đại xuyên qua trường thương màu bạc truyền vào hai bàn tay của Giang Vô Tùng, khiến hai cánh tay của hắn tê dại, khí huyết trong cơ thể kịch liệt cuộn trào, toàn thân liên tục lùi lại. Kết thúc, sau khi đẩy lùi Giang Vô Tùng bằng song chùy, Kinh Tử Kỳ thừa thắng xông lên, cả người như thiên thạch đánh về phía Giang Vô Tùng. Oanh! Giang Vô Tùng run lên, trường thương màu bạc trong tay bị Kinh Tử Kỳ đánh bay bằng một kích toàn lực, bản thân hắn cũng bị hất tung lên không trung, trực tiếp văng khỏi võ đài. Hai chiêu, Giang Vô Tùng vừa mới thắng liên tiếp 5 trận đã bị Kinh Tử Kỳ đánh bại chỉ trong 2 chiêu. Thiên tài của Tam Đại Tông thực sự đáng sợ như vậy? Thấy cảnh tượng trước mắt, hầu hết các đệ tử thiên tài của các tông môn tứ phẩm, ngũ phẩm đều bị chấn áp, phát ra tiếng kinh ngạc, thì còn ai dám ra đánh một trận? Kinh Tử Kỳ hai tay giơ cao chùy vạn cân, nhìn quanh bốn phía, hoành hoang kêu gào, hừ. Đồ lỗ mãng, Tử Vân mặc trường bào màu tím, mắt nhắm nghiền như đang tĩnh tọa, tạo cảm giác bí hiểm, cười lạnh một tiếng, lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Thấy Tử Vân lộ vẻ khinh thường, một nữ tử mặc võ đạo phục màu lục, thân hình đầy đặn, da rẻ trắng nõn, xinh đẹp động lòng người, đang ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi đứng dậy, giống như một con hồ điệp xanh, cắt ngang trời, rơi xuống đối diện Kinh Tử Kỳ. Chương 518, tình cảnh lúng túng. Khanh khách lạc, Tử Kỳ huynh, hay là để tiểu muội cùng ngươi qua mấy chiêu? Nữ tử xinh đẹp động lòng người mặc y phục màu lục hé miệng cười, nhìn Kinh Tử Kỳ cao hơn mình một cái đầu, giọng nói dễ nghe cất lên, được, vậy hãy để ta lĩnh giáo thiên tàm lĩnh thần thông. Mặc dù nữ tử mặc y phục màu lục trước mặt có vẻ vô hại, nhưng Kinh Tử Kỳ lại cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ nàng, thu lại vẻ khinh thị, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hoa Nguyệt sư tỷ, cố lên, Hoa Nguyệt sư tỷ, nhất định thắng. Nhìn nữ tử mặc y phục màu lục trên võ đài, các đệ tử Thiên Tàm lĩnh đều kích động, cất tiếng hò hét, còn các đệ tử Huyền Minh tông lúc này cũng cổ vũ Kinh Tử Kỳ. Tiếng hò reo hòa lẫn vào nhau, vang vọng không gian ồn ào. Tử Kỳ huynh, cẩn thận đó, Hoa Nguyệt kiều diễm nhắc nhở một tiếng, một đôi bao tay được làm từ tơ băng tằm, đạt đến cấp bậc thiên khí hạ phẩm, hiện ra trên đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, một luồng áp lực cường đại từ trong cơ thể nàng phát ra. Cảm nhận được sức mạnh kinh người bùng nổ trong cơ thể xinh đẹp của Hoa Nguyệt, Kinh Tử Kỳ ngạc nhiên, lộ vẻ kinh ngạc, từ khí tức mà Hoa Nguyệt phát ra, hắn có cảm giác, sức mạnh cơ thể của Hoa Nguyệt dường như vượt qua cả hắn. Điều này khiến hắn lộ vẻ khó tin. Vút, một tiếng xé gió chói tai vang lên, thân hình kiều diễm của Hoa Nguyệt hóa thành một đạo tàn ảnh, áp sát Kinh Tử Kỳ, tung ra 8 cú đấm mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ vào thân hình cường tráng của hắn. Khi phải hứng chịu 8 cú đấm mang hơi lạnh của Hoa Nguyệt, Kinh Tử Kỳ lập tức phản ứng, cầm song chùy lực trầm lớn trong tay nghênh chiến, thình thịch, thình thịch, thình thịch, khi hai luồng công kích cường đại va chạm nhau, một lượng lớn quang vận năng lượng bùng nổ, kích động giữa không trung. Hoa Nguyệt nhìn thì nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sức mạnh cơ thể của nàng không hề thua kém Kinh Tử Kỳ. Hơn nữa, những cú đấm mang hơi lạnh mà nàng vừa tung ra là một trong những sát chiêu của nàng, có sức phá hoại rất lớn. Sau một đợt công kích hung mãnh, Hoa Nguyệt thừa thắng xông lên, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng bá đạo, hoàn toàn áp chế thế tấn công của Kinh Tử Kỳ, buộc hắn phải liên tục lùi lại. Huyết mạch lực, Muộn tông chủ, nếu ta không nhìn lầm, Hoa Nguyệt này hẳn là người có dị chủng huyết mạch. Thủy Uy Nhược nhìn Kinh Tử Kỳ bị áp chế hoàn toàn, lộ vẻ ngưng trọng, liếc nhìn Trì Thiên Thủy bên cạnh đang tươi cười, nhỏ giọng hỏi, Thủy tông chủ quả là có mắt tinh tường, Hoa Nguyệt có huyết mạch thiên viên, mặc dù cảnh giới chỉ là nửa bước nghịch thú vương, nhưng sức mạnh có thể so với nghịch thú vương cấp 2. Trì Thiên Thủy gật đầu, có chút tự hào nói, đáng ghét, sao khí lực của nàng lại lớn như vậy? Hai tay bị thế công hung mãnh của Hoa Nguyệt làm cho tê dại. Thấy mình bị dồn đến sát mép võ đài, Kinh Tử Kỳ nghiến răng, dung hợp với linh hồn thú ở mức cao nhất, kích phát tiềm lực cực mạnh, muốn hòa lại cục diện bị động, Thiên Tàm ngũ thức. Khi Kinh Tử Kỳ liều mạng, Hoa Nguyệt nhanh chóng thi triển cực phẩm thiên kỹ truyền thừa mấy vạn năm của Thiên Tàm lĩnh. Năm bóng tàm vàng hiện ra trên người nàng, hóa thành năm luồng quyền kinh kinh thế, xé rách không gian, mang theo những tiếng nổ, đánh về phía Kinh Tử Kỳ đang cố sức vung song chùy. Tuyệt, Hoa Nguyệt thi triển Thiên Tàm ngũ thức trong nháy mắt, Kinh Tử Kỳ ngửi thấy nguy hiểm nồng nặc, sắc mặt đại biến, rầm rầm oanh, năm đạo tiếng nổ vang lên, Kinh Tử Kỳ miệng phun tiên huyết, thân thể chấn động mạnh, bị hất bay ra ngoài. Lúc này, Kinh Tử Kỳ cảm giác như mình bị năm tòa núi cao cấp tốc đánh vào thân thể, lại vô lực chống đỡ, phòng ngự thân thể bị nghiền nát, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi đấu võ đài. Thua cuộc, thật mạnh, ba đại tông môn thiên tài quả nhiên không cùng đẳng cấp với chúng ta. Thực lực đều thật đáng sợ, xem ra đệ nhất của Huyền Minh tông, thân truyền đệ tử thứ hai sắp lên sàn. Nếu bọn họ không đủ năng lực áp đảo quần hùng, Huyền Minh tông lần này sẽ mất mặt, để ta đến gặp hắn. Nhị đệ tử của Huyền Minh tông, tay cầm một thanh Long Văn chiến đao, tóc dài màu vàng kim tùy theo gió tung bay, tự thân cảnh giới đã đạt tới nhất cấp nghịch thú vương. Hướng Vân chậm rãi đứng dậy, chiến ý dâng cao nói, Hướng Vân, Hoa Nguyệt thật không đơn giản, ghi nhớ kỹ không nên khinh địch, bằng không ngươi có thể sẽ thua. Đại đệ tử của Huyền Minh tông, Thủy Mặc Tang, sắc mặt ngưng trọng truyền âm, từ cục diện hôm nay, hắn cảm nhận được một tia áp lực. Yên tâm đi đại sư huynh, ta nhất định đánh bại hắn. Nói xong, Hướng Vân triệu hồi hồn dực, có chút huyền diệu bay lên giữa không trung, rồi đáp xuống sàn đấu. Hướng Vân sư huynh, lát nữa giao đấu, huynh phải thủ hạ lưu tình đó. Hoa Nguyệt hướng về phía Hướng Vân chớp chớp mắt to, lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái, vẻ mặt thả lỏng nói, bớt xàm ngôn đi, ăn ta một đao. Hướng Vân không có thương hoa tiếc ngọc, tay cầm Long Văn chiến đao, vung về phía Hoa Nguyệt, đao uy đáng sợ trực tiếp xé rách không khí, chói mắt như ánh mặt trời. Ngao, một tiếng thú gầm kinh khủng vang lên trong thân thể Hoa Nguyệt. Y kích phát huyết mạch linh hồn thú, thân thể mềm mại nhanh nhẹn lao lên, mang theo sức phá hoại kinh người, cứng rắn đón lấy lưỡi đao Long Văn, răng rác, lực lượng kinh người bộc phát từ trong thân thể Hoa Nguyệt làm gãy đao mang Long Văn. Ngay sau đó, Hoa Nguyệt thi triển Thiên Tàm ngũ thức, từ giữa không trung tung ra năm quyền, đánh về phía Hướng Vân, quyền uy đáng sợ khiến Hướng Vân hơi biến sắc mặt, bất đắc dĩ phải tránh né. Băng đạo văn, khi Hướng Vân vừa tránh né, Hoa Nguyệt nhanh chóng rơi xuống đất, thi triển đại sát chiêu, một đạo băng đạo văn lợi hại vô cùng từ thân thể y bay vụt ra, với tốc độ mắt thường khó phân biệt đánh về phía Hướng Vân. Phụt, phòng ngự của Hướng Vân bị băng đạo văn phá hủy, y ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, nửa thân trên bị đông cứng lại, trực tiếp ngã ra khỏi sàn đấu. Thua cuộc, băng đạo văn, sắc mặt Thủy U Nhược trở nên dị thường khó coi, hắn không ngờ rằng thực lực của Hoa Nguyệt lại đáng sợ đến vậy. Không những có dị chủng huyết mạch, lực lượng cơ thể có thể so sánh với nhị cấp nghịch thú vương, mà còn lĩnh ngộ được băng đạo ý, tại sao có thể như vậy? nhị sư huynh cũng thua, thực lực của thiên tàm lĩnh khi nào trở nên mạnh như vậy? Tất cả chỉ có thể ký thác vào đại sư huynh, hy vọng huynh ấy có thể ngăn cơn sóng dữ, áp nở thiên tài của Huyễn Diệt Cung và thiên tàm lĩnh. Bằng không Huyền Minh Tông ta sẽ mất hết danh tiếng. Từng đệ tử của Huyền Minh Tông không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trông như những con gà trống bị đánh bại, thất thần, mạc tang, trông cậy vào ngươi, chỉ được thắng, không được bại. Thủy U Nhược hít sâu một hơi, truyền âm cho đệ tử đắc ý nhất của mình, thiên tài đệ nhất Huyền Minh Tông, Thủy Mạc Tang, cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương, hạ mệnh lệnh phải thắng. Vâng, Thủy Mạc Tang gật đầu, rồi nhảy lên, bay thẳng đến sàn đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối diện với Hoa Nguyệt, người đã liên tiếp đánh bại hai thiên tài của Huyền Minh Tông. Sư muội, nếu muội mệt, chi bằng để ta lên đi. Thiên tài đệ nhất của thiên tàm lĩnh, Tử Vân, cũng đạt cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Chiến ý dâng cao nhìn Thủy Mặc Tăng, nhỏ giọng nói, không cần, ta muốn chơi thêm một hồi nữa. Hoa Nguyệt lắc đầu, không hề sợ hãi đáp, chơi, ta sẽ khiến muội phải trả giá đắt vì điều đó. Thủy Mặc Tăng sắc mặt âm trầm nói, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ, khí thế cường đại tỏa ra như núi cao áp bức thân hình nhỏ bé của Hoa Nguyệt. Ông, một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, Thủy Mặc Tăng, với khí thế tăng vọt đến cực hạn, cầm trong tay một thanh thiên kiếm hạ phẩm, phát động công kích sắc bén về phía Hoa Nguyệt, thế tấn công như thủy triều càng lúc càng mạnh, muốn áp chế Hoa Nguyệt. Đối mặt với thế công hung mãnh của Thủy Mặc Tăng, Hoa Nguyệt không hề lùi bước, mà kích phát huyết mạch linh hồn thú, toàn lực nghênh chiến. Trong phút chốc, kiếm quang và quyền kình trên toàn bộ sàn đấu tản loạn, những đợt sóng chấn động dày đặc liên tục tạo ra tiếng nổ trong không khí. Không thể nào, thực lực của đại sư huynh mạnh như vậy mà vẫn không thể đánh bại y ngay được. Thực lực của thiên tàm lĩnh lại cường đại đến mức này sao? Tình hình này thật bất lợi, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù đại sư huynh thắng, cũng khó lòng chống đỡ nổi những trận tỉ thí phía sau. Nhìn thế cục biến đổi trên sàn đấu, đệ tử Huyền Minh Tông hoàn toàn bị thực lực của Hoa Nguyệt làm cho kinh hãi. Kiếm đạo văn, sau khi cố gắng không thành, Thủy Mặc Tang thi triển đại sát chiêu, một đạo kiếm đạo văn bắn ra, như một tia chớp, nhằm thẳng vào Hoa Nguyệt. Băng đạo văn, ngay khi Thủy Mặc Tang thi triển đạo ý, Hoa Nguyệt cũng không hề kém cạnh, thi triển đạo ý công kích. Trong phút chốc, hai người giao chiến kịch liệt càng lúc càng hung hãn, những chiêu thức liên tục xuất hiện, khiến không ít thiên tài đệ tử của các thế lực tứ phẩm, ngũ phẩm phải lớn tiếng khen ngợi. Ngược lại, phía Huyền Minh Tông lại im lặng và có chút căng thẳng, bởi vì tình hình phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của họ. Thanh danh của thiên tàm lĩnh đang nổi lên, còn danh tiếng của bọn họ bị Hoa Nguyệt cướp mất. Thình thịch, sau hơn nửa canh giờ kịch chiến, Thủy Mặc Tang cuối cùng cũng bắt được sơ hở của Hoa Nguyệt khi y đã tiêu hao quá nhiều sức. Phản ứng chậm chạp, một kiếm phá tan phòng ngự của y, đánh bại y. Hoa Nguyệt tuy cuối cùng thua trận, nhưng Thủy Mặc Tang đã tiêu hao quá nhiều sức, không thể chống đỡ được những trận đấu phía sau, khiến Huyền Minh Tông rơi vào tình thế khó xử. Thủy Tông chủ, Thủy Mặc Tang đã tiêu hao quá nhiều sức, e rằng không thể chống đỡ những trận đấu sau được nữa. Không biết Huyền Minh Tông các người còn có đệ tử nào ra trận không? Nếu không thì cuộc tỉ thí này sẽ kết thúc ở đây thôi. Chỉ Thiên Thủy, với vẻ đắc ý tràn đầy, nhấp một ngụm trà xanh, nhìn Thủy U Nhược, người có sắc mặt âm trầm và lông mày nhíu chặt, chậm rãi đề nghị, nghe Chỉ Thiên Thủy đề nghị, sắc mặt Thủy U Nhược càng trở nên khó coi, nếu cứ bỏ cuộc như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Huyền Minh Tông, và sẽ trở thành trò cười cho các thế lực lớn về sau. Nhưng nếu để Thủy Mặc Tang gắng gượng tiếp, kết cục cũng sẽ như vậy. Với trạng thái hiện tại của Thủy Mặc Tang, tuyệt đối không phải là đối thủ của Thượng Quan Hạo Khâm của Huyễn Diệt Cung hay Tử Vân của Thiên Tàm Lĩnh, mà một khi Thủy Mặc Tang bị thương nặng trong các trận tỉ thí, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hội vũ ở Long Uyên Thánh Thành sắp tới. Nghĩ đến đây, Thủy Nhược có chút bất đắc dĩ thở dài trong lòng, quyết định sớm dừng cuộc tỉ thí. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu phá tan bầu không khí có chút nặng nề, vang vọng trên quảng trường đấu võ. Tông chủ, hay là để ta thử xem sao? Nói rồi, một nam tử mặc võ phục trắng, vóc người cao lớn, toát ra vẻ tự tin từ trong đám đông đi ra, nhảy lên, đáp xuống sàn đấu một cách nhẹ nhàng, và đệ tử bạch kim này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong, người đang khống chế Huyễn Đạo Văn, biến hóa thành hình dạng từ Minh Uy. Nếu y có thể thể hiện sức mạnh trong cuộc tỉ thí tại Thọ Yến này, ngăn chặn sự thất thế, khôi phục lại danh tiếng của Huyền Minh Tông, thì chắc chắn y sẽ nổi danh, và nghiễm nhiên giành được tư cách đại diện cho Huyền Minh Tông tham gia hội vũ ở Long Uyên Thánh Thành. Từ Minh Uy, ngươi không được hồ đồ, còn không mau lui xuống cho ta. Một trưởng lão ngoại môn của Huyền Minh Tông, thấy Từ Minh Uy không biết sống chết ra trận, sắc mặt lập tức âm trầm, lớn tiếng quát mắng, nếu Từ Minh Uy bị đệ tử của hai thế lực lớn đánh bại trong một chiêu, Huyền Minh Tông chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho các thế lực lớn. Đây là điều mà họ không hề muốn thấy. Lúc này, không ít trưởng lão của Huyền Minh Tông hận không thể tát y một cái cho bay ra ngoài, để tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Ha ha, tên tiểu bối này có tinh thần can đảm đấy, chỉ riêng cái khí phách này thôi đã hơn hẳn người thường. Huyễn Diệt Cung và Huyền Minh Tông nhìn bề ngoài thì có vẻ hòa thuận, nhưng thực tế thì lại ngấm ngầm cạnh tranh. Cung chủ Huyễn Diệt không bỏ lỡ cơ hội đả kích Huyền Minh Tông này, cười lớn nói: "Thượng Quan Đồ, ngươi lên thi đấu với vị sư đệ này một chút." "Vâng, tông chủ." Thượng Quan Đồ dù không tình nguyện, vẫn đứng lên, triệu hồi ra hồn dược tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, từ từ bay đến sàn đấu. Một cấp Huyền Thú Tông đối đầu với một cấp Nghịch Thú Vương. Nhìn sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, không ít người nhận ra Huyễn Diệt Cung đang cố ý làm nhục Huyền Minh Tông, khiến họ mất hết thể diện. "Đại trưởng lão, rốt cuộc đệ tử Bạch Y kia là ai?" Thủy U Nhược, với sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ nước, truyền âm cho đại trưởng lão bên cạnh, hỏi: "Đệ tử kia hình như tên là Từ Minh Uy, là người đứng đầu trong cuộc tỷ thí ngoại môn không lâu trước đây. Vừa mới vào nội môn chưa lâu." Đại trưởng lão, với sắc mặt nhục nhã không kém, truyền âm đáp: "Sau yến hội này, ta không muốn gặp lại hắn nữa." Trong mắt Thủy U Nhược lóe lên một tia sát ý, lạnh lùng nói: "Vâng." Đại trưởng lão của Huyền Minh Tông gật đầu, trong lòng đã tuyên án tử cho Diệp Thần Phong: "Ra tay đi, nếu ngươi có thể làm tổn thương bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ta, thì coi như ngươi thắng." Thượng Quan Đồ, mặc võ phục màu xanh lục, tóc dài đen nhánh tùy ý xóa trên vai, khí tức sắc bén, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn Diệp Thần Phong, có ý khiêu khích y: "Một chiêu, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta, thì coi như ngươi thắng." Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, giơ một ngón tay về phía hắn, ngạo mạn vô cùng nói: "Xôn xao." Lời vừa dứt, toàn bộ sàn đấu xôn xao, những ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng, thậm chí là chế nhạo đồng loạt hướng về phía y, không ít người còn cho rằng mình nghe nhầm. Nghe thấy giọng nói bá đạo của Diệp Thần Phong, nhìn nụ cười tự tin trên mặt y, Thủy U Nhược ngây người, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh người cao thủ thần bí từng xuất hiện ở Huyền Minh Tông trước đây. "Ha ha ha, nhóc con, ta thấy ngươi đúng là ngây thơ đáng yêu." Thượng Quan Đồ cười lớn, như thể nghe được điều gì buồn cười nhất trên đời, nói: "Được thôi, ta sẽ đứng yên ở đây, xem ngươi làm sao đánh bại ta trong một chiêu, vậy ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ." Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, toàn thân gân cốt rung động, một nguồn sức mạnh cường đại như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể y, tràn ngập trong không khí, khiến Thượng Quan Đồ cảm thấy khó thở. Thình thịch, một tiếng động như sấm rền vang lên dưới chân Diệp Thần Phong. Y như một tia chớp, đột ngột xuất hiện trước mặt Thượng Quan Đồ, người đang cảm thấy nguy hiểm và sắc mặt đại biến, không chút do dự tung một quyền vào ngực hắn. Dù Diệp Thần Phong không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, nhưng một quyền này của y lại chứa đựng 4 triệu cân lực, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của Thượng Quan Đồ. Không tốt, Thượng Quan Đồ nằm mơ cũng không ngờ rằng Diệp Thần Phong, một kẻ chỉ đạt cảnh giới nhất cấp Huyền Thú Tông, lại có thể tung ra một quyền uy lực lớn đến vậy. Y vội vàng điều động hồn lực trong cơ thể vào hai lòng bàn tay, chắp hai tay lại trước ngực, gắng gượng chống đỡ một quyền này. Quyền trưởng chạm nhau, sức mạnh bùng nổ vượt quá 4 triệu cân lực, lực lượng cường đại như thủy triều điên cuồng, phá tan đòn công kích của Thượng Quan Đồ, xuyên qua hai cánh tay, tràn vào cơ thể hắn. Răng rác, Thượng Quan Đồ không chịu nổi đòn công kích của Diệp Thần Phong, hai tay trực tiếp bị gãy, còn thân thể y thì trúng đòn nặng nề, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra khỏi sàn đấu, thua cuộc. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sàn đấu vừa mới ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc. Ánh mắt của các đệ tử từ các thế lực lớn đều trở nên ngơ ngác và kinh hoàng. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, một người chỉ đạt cảnh giới nhất cấp Huyền Thú Tông như Diệp Thần Phong, lại có thể dùng một quyền đánh bại Thượng Quan Đồ, người đạt cảnh giới nhất cấp Nghịch Thú Vương. Cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy không chỉ chưa từng thấy, mà đến nghe cũng chưa từng nghe. Có thể nói một màn vừa rồi đã vượt quá phạm trù hiểu biết của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy như đang ở trong mơ. Thắng, vị đại trưởng lão của Huyền Minh Tông, người từ lâu đã tuyên án tử cho Diệp Thần Phong, trợn to hai mắt, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật, trong chốc lát chưa thể hoàn hồn. Có lẽ Từ Minh Uy này thực sự có quan hệ với vị cường giả Phong Hoàng thần bí kia. Thấy thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, trong mắt Thủy U Nhược lóe lên một tia sáng, toát ra vẻ phức tạp. Dù sự xuất hiện của Diệp Thần Phong đã vãn hồi tình thế lúng túng cho Huyền Minh Tông, nhưng Thủy U Nhược vẫn không rõ mục đích thực sự và mưu đồ của vị cường giả Phong Hoàng kia. Lòng đầy âu lo, đại trưởng lão, ta muốn tất cả thông tin về Từ Minh Uy. Thủy U Nhược như đang suy tư điều gì, truyền âm nói, còn nữa, chuyện này không được để bất kỳ ai biết. Vâng, giao cho ta. Đại trưởng lão gật đầu, lập tức lấy ra châu truyền tin, nhắn cho vài người thân tín bên ngoài, để họ âm thầm thu thập thông tin. Tiếp theo, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng như một cây thương thép giữa sàn đấu, kiêu ngạo bá đạo nói, khiến công chủ Huyễn Diệt, Thượng Quan Hồng, tức đến xanh mặt, người run lên, có ý tứ đấy, ta sẽ tiếp ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại đệ tử của Huyễn Diệt Cung, một trong tam kiệt Hắc Minh quận, Thượng Quan Hạo Khâm, đạt cảnh giới nhị cấp Nghịch Thú Vương, chậm rãi đứng lên, nhảy lên sàn đấu, khí thế trong người y hóa thành một cây thần thương, xé rách không khí, nhắm thẳng vào Diệp Thần Phong. Cảm nhận được khí thế trùng kích của Thượng Quan Hạo Khâm, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, khi lực lượng cơ thể y bộc phát, tràn ra trong không khí, khí thế của Thượng quan Hạo Khâm bị nghiền nát. Thượng quan Hạo Khâm khẽ cau mày, thấp giọng nói, ngươi che giấu thực lực, ngươi rất thông minh, nhất cấp huyền thú tông đánh bại nhất cấp nghịch thú vương vốn là kinh thiên động địa. Nếu Diệp Thần Phong lại đánh bại nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Thượng quan Hạo Khâm, rất có thể dẫn đến phiền toái không cần thiết, gây ra nhiều nghi ngờ vô căn cứ. Trầm tư một lát, Diệp Thần Phong liền nâng cảnh giới của mình lên, rất nhanh đạt tới lục cấp huyền thú tông, từng đạo kim quang chói mắt từ trong thân thể hắn phát ra. Nguyên lai ngươi thực sự che giấu thực lực, cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt. Thượng quan Hạo Khâm lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng cũng cảm thấy cân bằng hơn nhiều, sao có thể, Từ Minh Uy dĩ nhiên ẩn mình sâu đến vậy. Huyền Minh Tông đại trưởng lão, với đôi mắt khàn khàn, ánh lên vẻ khó tin, hắn không cách nào tưởng tượng, với thực lực tứ cấp nghịch thú vương của mình mà lại không thể cảm nhận chính xác được cảnh giới thực sự của Từ Minh Uy, xem ra Từ Minh Uy này thật sự có liên quan đến cường giả Phong Hoàng. Thế nhưng, với thực lực và nội tình của một cường giả Phong Hoàng, rõ ràng có thể giáo dục tốt hắn, thì tại sao lại để hắn ở lại Huyền Minh Tông ta? Cam nguyện là một gã ngoại môn đệ tử, rốt cuộc hắn đang mưu đồ điều gì? Thủy U Nhược khổ não suy tư trong đầu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Thượng quan Hạo Khâm không hề bị ảnh hưởng, một con kim ưng hiện ra trên thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong cất tiếng kêu sắc nhọn, huyễn ảnh bộ, dưới chân Thượng quan Hạo Khâm lóe lên hư quang, toàn bộ thân thể trở nên mơ hồ, vẽ ra một đạo tàn ảnh trên đấu võ tràng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, trong tay hắn, thanh trường kiếm hạ phẩm tiên khí rung lên, đâm ra 36 kiếm, đánh vào các đại huyệt vị trên thân thể Diệp Thần Phong. Thượng quan Hạo Khâm phát động công kích nhanh như chớp, khiến người ta không kịp nhìn, không ít đệ tử thực lực yếu càng không thể bắt được quỹ đạo của 36 kiếm này. Nhưng 36 kiếm này trong mắt Diệp Thần Phong lại đầy sơ hở, không hề có chút uy hiếp nào. Suy suy suy, từng tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm ra 6 ngón tay, 6 đạo chỉ mũi nhọn mang theo sức mạnh trăm vạn cân giống như sao băng cắt không gian, đâm vào 36 đạo kiếm mang, đánh trúng điểm yếu của chúng, một chiêu hóa giải toàn bộ công kích của Thượng quan Hạo Khâm. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong chỉ dùng ngón tay đã phá tan thế công của mình, trong lòng Thượng quan Hạo Khâm trào dâng sóng lớn, không còn coi thường hắn nữa. Hắn nhanh chóng phản ứng, toàn thân uốn éo, từng đạo kiếm quang uyển như hoa sen nở rộ tách ra khỏi thân thể hắn, lớp lớp bổ về phía Diệp Thần Phong. Bị bao vây bởi công kích kiếm ảnh dày đặc, Diệp Thần Phong không hề lùi bước mà dũng cảm tiến lên, dựa vào cảm giác nhạy bén, nhảy nhót, sớm dự đoán quỹ đạo của từng đạo kiếm ảnh, quỷ dị áp sát Thượng quan Hạo Khâm. Minh Bảo Quyền! Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, thi triển một bộ quyền pháp truyền thừa của Huyền Minh Tông, hạ phẩm thiên kỹ Minh Bảo Quyền, mà Minh Bảo Quyền này là Diệp Thần Phong lấy được từ Từ Minh Uy. Hắn chỉ mất một đêm đã tu luyện đến đại thành, thông hiểu đạo lý. Oanh! Mũi nhọn Minh Bảo Quyền mang theo 400 vạn cân lực đánh vào vòng xoáy kiếm ảnh, chính xác đánh vào ngực Thượng quan Hạo Khâm, phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi từ miệng hắn phun ra, thật lợi hại. Từ Minh Uy không chỉ né được tất cả công kích của Thượng quan Hạo Khâm, còn làm hắn bị thương. Đúng vậy, không ngờ trong Huyền Minh Tông ta lại có một cao thủ như vậy. Nếu hắn đánh bại Thượng quan Hạo Khâm, phòng trừng sẽ nổi danh khắp nơi. Mọi người lo lắng làm gì, còn không mau cổ vũ sư huynh Từ lên. Rất nhanh, đám đệ tử Huyền Minh Tông vừa nãy còn như gà mắc mưa giờ lại hăng hái trở lại, hò hét cổ vũ Diệp Thần Phong, cờ xí tung bay. Thủy Tông chủ, hắn thật sự là đệ tử Huyền Minh Tông của ngươi? Huyễn Diệt Cung chủ Thượng quan Hồng không còn vẻ điềm tĩnh thong dong nữa, sắc mặt trở nên âm trầm, quay đầu nhìn Thủy U Nhược toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ chết người, nghi ngờ hỏi, Từ Minh Uy là nội môn đệ tử của Tây Ma Tông ta, nếu Thượng quan cung chủ không tin, có thể phái người điều tra. Thủy U Nhược lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, ta sẽ điều tra rõ thân phận của hắn. Thượng quan Hồng không ngờ chuyện lại phát triển hoàn toàn trái với tưởng tượng của mình, cảm giác như mình tự cầm đá đập vào chân. Tốt, tốt, tốt, ta thực sự đã coi thường ngươi, xem ra ta phải nghiêm túc hơn rồi. Thượng quan Hạo Khâm lau sạch máu tươi tràn ra ở khóe miệng, nhanh chóng đứng lên, đốt linh hồn thú huyết mạch, tăng cường thực lực của bản thân, Huyễn Diệt Cửu Kiếm, thực lực tăng lên tới cực hạn. Thượng quan Hạo Khâm không hề giấu giốt, thi triển chiêu thức mạnh nhất mình nắm giữ, một đạo kiếm quang hư hư thực thực như ảo ảnh bắn ra, chém về phía Diệp Thần Phong, có ý tứ, một kiếm này lại tràn đầy kiếm đạo văn và huyễn đạo văn. Với khả năng nhận biết linh hồn mạnh mẽ, Diệp Thần Phong dễ dàng nhận ra hư thực của Huyễn Diệt Cửu Kiếm, không hề bị ảnh hưởng bởi huyễn đạo văn, thân thể hơi lóe lên, tránh được một kiếm này. Thượng quan Hạo Khâm không ngờ Huyễn Diệt Cửu Kiếm lại không thể mê hoặc được linh hồn của Diệp Thần Phong, khiến hắn phản ứng chậm chạp, sắc mặt hắn hơi thay đổi, tiếp tục thi triển Huyễn Diệt Cửu Kiếm, đánh ra từng đạo kiếm quang hư ảo tràn đầy kiếm đạo văn và huyễn đạo văn, bao phủ về phía Diệp Thần Phong, tiêu tan 3 kiếm, tiêu tan 5 kiếm, tiêu tan 7 kiếm, để đánh bại Diệp Thần Phong. Thượng quan Hạo Khâm không ngừng nâng cao uy lực của Huyễn Diệt Cửu Kiếm, mạnh mẽ ngưng tụ từng đạo kiếm quang hư ảo, kiếm quang răng khắp nơi, bao phủ cả không gian, chia cắt không khí, lộ ra kiếm mĩ khiến người ta khó thở, làm cho các đệ tử Huyền Minh Tông lo lắng cho Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong lại tỏ ra thong dong bình tĩnh, nếu không phải không muốn lộ quá nhiều thực lực, Diệp Thần Phong chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại Thượng Quan Hạo Khâm. Nhưng dù đã cố gắng giấu giếm thực lực, Thượng Quan Hạo Khâm thi triển Huyễn Diệt Cửu Kiếm cũng không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong dù chỉ một chút. Diệp Thần Phong như một làn gió nhẹ, liên tục nhảy nhót né tránh, tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích, tiêu tan tám kiếm, thấy tất cả công kích của mình đều bị Diệp Thần Phong tránh được. Thượng Quan Hạo Khâm tiêu hao rất nhiều sức lực, quyết tâm đốt cháy khí huyết lực, mạnh mẽ thi triển chiêu mạnh nhất của mình, trong nháy mắt đánh ra tám đạo kiếm quang hư ảo, răng khắp không gian trên đầu Diệp Thần Phong, mang theo lực phá hoại kinh người bổ xuống. Minh Bảo Quyền, tám đạo kiếm quang hư ảo đan xen nhau chém xuống, Diệp Thần Phong không thể tránh, liền nâng sức mạnh cơ thể lên tới 500 vạn cân lực, liên tục đánh ra 5 mũi nhọn Minh Bảo Quyền, oanh kích vào tám đạo kiếm quang hư ảo đan xen, rầm rầm oanh, 5 tiếng nổ lớn vang lên, các mũi nhọn Minh Bảo Quyền bộc phát 500 vạn cân lực, mạnh mẽ phá tan tám đạo kiếm quang hư ảo đan xen, tạo ra một lỗ hổng lớn. Siêu, Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội thoáng qua này, nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của tiêu tan tám kiếm. Tiếp cận Thượng Quan Hạo Khâm đang tiêu hao nghiêm trọng, thấy Diệp Thần Phong đã phá tan tiêu tan tám kiếm, Thượng Quan Hạo Khâm thân thể suy yếu biến sắc, nhanh chóng ngưng tụ hồn dực bay lên không trung, nhưng ngay khi hắn vừa tránh lên không trung, chân hắn đã bị Diệp Thần Phong tóm được, thân thể bị khống chế, ngay sau đó, Diệp Thần Phong bộc phát ra lực lượng kinh người, vượt qua sức chịu đựng của thân thể hắn, lôi chân hắn trực tiếp ném xuống đất, oanh, một tiếng nổ chói tai vang lên, lực va đập mạnh mẽ trực tiếp làm nứt đấu võ đài cứng rắn. Máu tươi từ đầu Thượng Quan Hạo Khâm chảy ra, tiếp theo, Diệp Thần Phong một cước đá Thượng Quan Hạo Khâm bị thương không nhẹ. Máu tươi chảy dòng ra khỏi đấu võ đài, vẫn nhìn một đôi mắt đờ đẫn, kiêu ngạo bá đạo nói, chương 521, đánh một trận thành danh. Hạo Khâm, nhìn thấy con trai mình bị Diệp Thần Phong đánh bị thương nặng, đá ra khỏi đấu võ tràng, một cơn giận ngút trời bùng phát trong người Thượng Quan Hồng. Hắn giống như một con sư tử nổi giận, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể nuốt sống hắn, có ý tứ. Không ngờ trong Huyền Minh Tông lại có một cao thủ như vậy. Tử Vân, với đôi mắt nhắm nghiền, dường như đang tĩnh lặng, chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bại Thượng Quan Hạo Khâm. Trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra từng tia tinh quang, trong thân thể dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Tử Vân, ngươi muốn đấu với hắn một trận. Cảm nhận được ý chí chiến đấu bùng nổ trong người Tử Vân, Thiên Tàm lĩnh chủ trì Thiên Thủy khẽ cau mày, truyền âm hỏi, mặc dù Diệp Thần Phong có vẻ như cảnh giới không bằng Tử Vân, trước đây cũng không nổi danh. Nhưng khoảnh khắc hắn đánh bại Thượng Quan Hạo Khâm quá kinh thiên động địa, khiến Trì Thiên Thủy không khỏi kinh ngạc. Ừ, ta tự tin có thể đánh bại hắn. Tử Vân chậm rãi đứng dậy, tự hào nói, được thôi, nếu ngươi đã quyết tâm, ta cũng không khuyên ngươi. Tuy nhiên, đệ tử Huyền Minh Tông này không hề tầm thường, ngươi ngàn vạn lần không được chủ quan, nếu không kết cục của ngươi sẽ giống Thượng Quan Hạo Khâm. Hắn đáng để ta dốc toàn lực. Vừa nói, Tử Vân, kẻ ẩn mình sâu nhất trong Tam Kiệt Hắc Minh Quận, với thực lực vượt cấp giết địch, vỗ cánh bay lên đấu võ đài. Ta không khi dễ ngươi, ta cho ngươi một canh giờ để hồi phục, sau đó, chúng ta sẽ tiến hành tỉ thí. Tử Vân mặc tử sắc vân văn võ đạo phục, khí tức trầm ổn, chắp tay sau lưng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, hai trận tỉ thí vừa rồi không tiêu hao gì, chúng ta có thể tỉ thí trực tiếp, không cần nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, thong dong bình tĩnh đáp, phốp, ăn vào một viên hồn đan thiên cấp, đang toàn lực chữa thương. Thượng Quan Hạo Khâm nghe được lời của Diệp Thần Phong, tức giận đến lồng ngực phập phồng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn, sự giận dữ ngút trời, Thượng Quan Hồng cũng bị lời nói khinh miệt của Diệp Thần Phong làm cho tức giận run người. Nếu không phải đang ở Huyền Minh Tông, với tính tình nóng nảy của mình, hắn đã sớm không kiềm chế được, xông lên dạy dỗ Diệp Thần Phong. Ha ha, nếu vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Tử Vân cuồng ngạo cười lớn một tiếng, một luồng khí tức cường đại phát ra từ trong cơ thể hắn, khiến mái tóc dài của hắn bay múa theo gió, trông như một vị sát thần. Thiên Tàm biến, vừa lên đài, Tử Vân đã thi triển con bài tẩy mạnh nhất của mình. Một con thiên tầm khổng lồ hiện ra trên thân thể hắn. Khi hắn dung hợp với thiên tầm, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn được kích hoạt hoàn toàn. Thân thể trở nên lớn hơn, cảnh giới cũng đạt đến tam cấp nghịch thú vương. Biến thân, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, bất ngờ khi thiên tầm lĩnh lại có thể truyền thừa một bí pháp biến thân như vậy. Thiên tầm ngũ thức, sau khi thi triển thiên tầm biến, nâng cảnh giới lên tam cấp nghịch thú vương, Tử Vân cao khoảng hai thước bắt đầu tấn công trước, hắn phát động công kích mạnh mẽ về phía Diệp Thần Phong. Năm con thiên tầm hiện ra trên thân thể hắn, hóa thành năm đạo thủ ấn, mạnh mẽ lao tới đánh Diệp Thần Phong. Thiên Lang kiếm, khi năm đạo thủ ấn do thiên tầm ngũ thức hóa thành kéo đến trên ngón tay Diệp Thần Phong, chiếc càn khôn nhẫn lóe lên hư quang, một thanh kiếm cực phẩm địa khí có khắc đầu sói hiện ra trong tay hắn. hơn 10 lưỡi kiếm sắc bén liên tục tấn công vào năm đạo tầm ảnh thủ ấn. Chống lại công kích của Tử Vân, đao đạo văn, chém, hai đạo đao đạo văn hiện ra trên thân thể Tử Vân, hóa thành một thanh cự đao dài mấy trượng, nặng nề chém về phía Diệp Thần Phong. Tử Vân đã lĩnh ngộ hai đạo đao đạo văn, cộng thêm thần thông thiên tàm biến, Hắc Minh quận đệ nhất nhân này quả thực không ai sánh bằng. Không sai, cuộc đấu này xem ra không có gì bất ngờ, Tử Vân chắc chắn thắng. Thấy Tử Vân liên tục thi triển các chiêu thức, không ít người bị thuyết phục, không còn đánh giá cao Diệp Thần Phong nữa. Phá cho ta, con người của Diệp Thần Phong co lại, một vệt kiếm quang sắc bén lóe lên rồi biến mất, chém chúng và phá tan thanh cự đao, răng rác, hai đại công kích va chạm vào nhau, đồng thời vỡ nát, đao quang kiếm ảnh đan xen, khiến không gian trở nên hỗn loạn. Kiếm đạo văn, Từ Minh Uy này lại lĩnh ngộ được hai đại kiếm đạo văn. Rốt cuộc là làm thế nào? Người của Huyền Minh Tông trợn tròn mắt, há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin được. Hắn không dám tưởng tượng, một Từ Minh Uy bất hiển sơn bất lộ thủy, lại ẩn mình sâu đến vậy, không những có lực lượng cơ thể đáng kinh ngạc, mà ngộ tính cũng đáng sợ như vậy, ở cảnh giới Huyền Thú Tông đã lĩnh ngộ được hai đại đạo văn. Tông chủ, Từ Minh Uy này chắc chắn có vấn đề, sau khi yến hội kết thúc, chúng ta có nên bắt giữ hắn không? Đại trưởng lão truyền âm cho Thủy U Nhược đang suy tư. Hỏi ý kiến của nàng, đại trưởng lão, ngươi chỉ cần âm thầm điều tra thông tin của hắn, những chuyện khác cứ để ta lo, nhớ kỹ không được tùy tiện động thủ với hắn. Thủy U Nhược nghiêm túc dặn dò. Vâng, nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của Thủy U Nhược. Đại trưởng lão khẽ cau mày, nhận ra điều gì đó. Hai đạo kiếm đạo văn, ngươi càng ngày càng khiến ta ngạc nhiên, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được kết cục. Nói rồi, một thanh chiến đao tử sắc hạ phẩm thiên khí xuất hiện trong tay Tử Vân. Khí thế của hắn một lần nữa biến đổi, thật mạnh, mấy năm không gặp, Tử Vân sao lại trở nên mạnh đến vậy? Đại đệ tử Huyền Minh Tông Thủy Mặc Tang, với vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Tử Vân, từ khí tức không thể địch nổi mà Tử Vân tỏa ra. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt, trong lòng sinh ra một cảm giác thất bại. Du Long Bá Đao, Tử Vân bay lên không trung, từng đạo đao mang bá đạo như rồng gầm từ trên trời giáng xuống, mang theo lực phá hoại kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Tử Vân thi triển Du Long Bá Đao uy lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ, gần như vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng Diệp Thần Phong lại là cao thủ có thể sánh ngang với cường giả Phong Hoàng. Khi linh hồn cường đại của hắn bao trùm xuống, hắn dễ dàng nhận rõ quỹ tích tấn công và điểm yếu của Du Long Bá Đao. Toàn bộ thân thể hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh khỏi Du Long Bá Đao, rồi đâm ra một đạo kiếm quang sắc bén, cắt đứt sự công kích liên tục của Tử Vân. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong dùng cánh tay làm kiếm, lấy tay làm lưỡi, cách không chém một nhát. Hai đạo kiếm đạo văn bắn ra, hóa thành một thanh trường kiếm mũi nhọn dài mấy trượng, chém về phía Tử Vân đang hơi biến sắc mặt. Tử Vân không ngờ rằng, khi giao đấu với mình, Diệp Thần Phong lại có thể giành được tiên cơ. Hắn quả quyết đổi chiêu, vung tử sắc chiến đao, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết. Trong khoảnh khắc, đao quang kiếm ảnh bao phủ toàn bộ đấu võ đài, kiếm khí, đao khí bay loạn khắp bầu trời, toàn bộ đấu võ đài bị cắt xẻ, tạo thành vô số vết nứt, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Diệp Thần Phong và Tử Vân kịch liệt chém giết gần một nén nhang, cả hai vẫn bất phân thắng bại. Bốn cái xúc tu đen xì như trường xà đột nhiên chui ra từ thân thể Tử Vân, nhanh chóng quấn về phía Diệp Thần Phong. Linh đằng, Tử Vân lại thu phục được một linh đằng, trận đấu này hẳn đã có kết quả rồi. Linh đằng cũng giống như linh thủy, linh hỏa, linh lôi, đều là những linh vật khó gặp trong thiên địa, một khi thu phục được, nó sẽ là một trợ lực lớn. Kết thúc rồi, triệu hồi linh đằng quấn lấy Diệp Thần Phong một cách bất ngờ. Tử Vân lộ vẻ cao ngạo, hai tay hắn nắm chặt tử sắc chiến đao, chuẩn bị chém ra một chiêu Du Long Bá Đao uy lực cực lớn để kết thúc trận đấu. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Diệp Thần Phong bùng ra huyễn đạo ý, rót vào mắt Tử Vân, trong nháy mắt mê hoặc ý thức của hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong dồn 600 vạn cân lực vào Thiên Lang kiếm, ngón tay búng một cái, tốc độ cực nhanh bắn ra ngoài, nhắm thẳng vào ngực Tử Vân. Phập, phòng ngự của Tử Vân bị phá, Thiên Lang kiếm như trẻ tre xuyên qua ngực hắn, để lại một vết thương sâu hoắm. Tử Vân, chúng ta còn cần phải tiếp tục so tài nữa không? Diệp Thần Phong nhìn Tử Vân đang trợn tròn mắt, ôm ngực máu không ngừng chảy, ánh mắt đờ đẫn, khẽ hỏi, ta thua rồi. Tử Vân sắc mặt u ám, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, không thể tin được, trong tình huống bản thân đã dùng đến con bài cuối cùng, chiếm ưu thế tuyệt đối, Diệp Thần Phong lại có thể thay đổi cục diện và đánh bại mình. Hơn nữa, nếu vừa rồi Diệp Thần Phong không nương tay, tim của mình có lẽ đã bị xuyên thủng, đến lúc đó dù không chết, mình cũng sẽ trở thành phế nhân, không còn cách nào khác. Tử Vân chỉ có thể mở miệng chịu thua, chấp tay nhường vị trí đệ nhất trẻ tuổi của Hắc Minh quận cho người khác. Chương 522, Linh Ngư quyết định, thua rồi, cả khả năng biến thân và linh đằng mà Tử Vân thu phục được cũng bị đánh bại. Từ Minh Uy này đúng là quá yêu nghiệt, đúng vậy, ai có thể ngờ rằng, trong yến tiệc mừng thọ của tông chủ lại xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như vậy. Xem ra hắn sẽ thay thế Thủy Sư Huynh, trở thành đại đệ tử của Huyền Minh Tông ta. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Tử Vân, toàn bộ Huyền Minh Tông như rơi vào biển cả hoan ca. Tiếng reo hò, tiếng thét chói tai vang vọng không ngớt, bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Nghe những lời bàn tán bên tai, đại đệ tử của Huyền Minh Tông Thủy Mặc Tang nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thầm nghĩ trong lòng, Từ Minh Uy, không ai có thể lay chuyển vị trí của ta, ta sẽ cho ngươi biết, thực lực chỉ là một mặt, bối cảnh mới là quan trọng nhất. Thủy Tông chủ, ngươi cũng kín đáo quá đấy, không ngờ Huyền Minh Tông lại có một thiên tài như vậy. Với biểu hiện hôm nay của người này, rất có khả năng lọt vào top 10 của Hội Võ Long Uyên Thánh Thành. Đến lúc đó, toàn bộ Hắc Minh quận của ta sẽ được thơm lây. Lĩnh chủ Thiên Tàm Lĩnh Trì Thiên Thủy không ngờ rằng Tử Vân lại thua. Bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhưng trên mặt không hề lộ ra điều gì, nhẹ giọng chúc mừng, Minh Uy cảnh giới còn quá thấp, muốn lọt vào top 10 Hội Võ Long Uyên Thánh Thành vẫn còn rất khó khăn. Tuy nhiên, nơi sâu trong Huyền Minh Sơn của ta vừa xuất hiện một linh vật. Nếu ba tông chúng ta có thể hợp sức bắt nó, luyện chế thành linh đan, nhất định có thể nâng cao thực lực tổng thể của thế hệ trẻ ba tông. Thủy U Nhược cười quyến rũ, nhẹ giọng nói, linh vật gì? Chỉ Thiên Thủy và Thượng Quan Hồng mắt sáng lên, đồng loạt nhìn Thủy U Nhược phong tình vạn trùng, một gốc thụ yêu có thể so với cao thủ cấp 5, thậm chí cấp 6 nghịch thú vương, mà cây tâm của thụ yêu lại là một trong những linh vật hàng đầu trong thiên địa. Ngay cả cường giả phong hoàng thấy cũng sẽ thèm thuồng, đó cũng chính là mục đích chính ta mời hai vị đến đây. Thủy U Nhược truyền âm nói, cây tâm thụ yêu, biết được nơi sâu trong Huyền Minh Sơn có một gốc thụ yêu. Nỗi buồn bực trong lòng Chỉ Thiên Thủy và Thượng Quan Hồng tan biến sạch. Nếu có thể săn giết thụ yêu, đoạt được cây tâm, ngay cả họ cũng sẽ thu được không ít lợi ích. Được rồi, mọi người im lặng một chút. Thủy U Nhược chậm rãi đứng dậy, giọng nói êm tai vang lên, cuộc tỷ thí lần này đến đây là kết thúc. Từ Minh Uy, biểu hiện của ngươi hôm nay rất tốt, tối nay hãy đến chỗ tu luyện của ta, ta sẽ thưởng riêng cho ngươi. Cảm tạ tông chủ. Diệp Thần Phong khẽ cảm ơn, dưới ánh mắt vừa kính sợ vừa soi mói của mọi người, nhảy xuống đấu võ trường, đi đến bên cạnh Linh Ngư đang kích động mặt đỏ bừng, rồi cùng nàng rời đi. Lão đại, vừa rồi ngươi biểu hiện có phải là quá kinh diễm không? Ngươi không sợ bị người ta nghi ngờ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Giọng nói của Hỗn Độn Thần Thú vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. Ta càng thể hiện mình mạnh mẽ, Huyền Minh Tông càng không dám động đến ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, bí ẩn đáp lại, vì sao vậy? Hỗn Độn Thần Thú không hiểu hỏi. Từ Minh Uy này bình thường không lộ tài năng, đột nhiên một ngày lại xuất hiện sức mạnh áp đảo quần hùng. Nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi sẽ không cảm thấy Từ Minh Uy này đã đạt được cơ duyên lớn nào đó? Hoặc là có cao thủ bí ẩn nào đó đứng sau lưng sao? Trước khi thăm dò rõ nội tình của ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện động đến ta. Hơn nữa, Hội Võ Long Uyên Thánh Thành đối với các tông môn ở Tây Đại Lục là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, khi thấy được chiến lược mạnh mẽ của ta, bọn họ rất có thể sẽ mạo hiểm một phen, để ta đại diện cho Huyền Minh Tông tham chiến. Bất quá đây chỉ là suy nghĩ của ta, liệu sự việc có diễn ra đúng như ta suy đoán hay không thì chỉ có trời biết. Nếu cuối cùng có gì đó ngoài ý muốn cũng không sao. Cùng lắm thì ta sẽ khống chế toàn bộ Huyền Minh Tông. Diệp Thần Phong bá đạo truyền âm nói, với thực lực của lão đại, việc khống chế một tông môn lục phẩm nhỏ bé này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe Diệp Thần Phong truyền âm, Hỗn Độn Thần Thú không còn lo lắng nữa, tiếp tục hấp thụ hỗn độn lực mà Hỗn Độn Thần Mộc phát ra, để khôi phục thân thể bị trọng thương. Đến phòng nhỏ của Linh Ngư, Diệp Thần Phong bày ra mấy đạo trận văn cấm chế, phong ấn toàn bộ căn phòng. Thần Phong ca, ngươi thật lợi hại, vậy mà đánh bại được hết tất cả những người mấy ngày nay so tài. Ta mà có được một nửa thực lực của ngươi thì tốt rồi. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, Linh Ngư vẫn còn kích động không thôi, phấn khích nói, thiên tài ư, đấu hồn đại lục quá rộng lớn, những người đó ở Hắc Minh quận là thiên tài, nhưng khi ra khỏi Hắc Minh quận thì chẳng là gì cả. Được rồi Linh Ngư, ta không ở lại Huyền Minh Tông được lâu nữa, khi ta rời đi, muội có bằng lòng đi cùng ta không? Diệp Thần Phong mỉm cười, mở lời hỏi, Thần Phong ca, vì sao huynh cứ muốn muội đi theo huynh vậy? Linh Ngư thông minh, đôi mắt trong veo chớp chớp, nhìn Diệp Thần Phong, có ý thăm dò. Linh Ngư, ta không gạt muội. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, quyết định nói cho nàng biết sự thật, thẳng thắn nói, thể chất của muội rất đặc biệt, một khi thức tỉnh, muội sẽ sở hữu sức mạnh rất đáng sợ, mà ta là cần người như muội giúp đỡ, cho nên muốn muội đi cùng ta. Thần Phong ca, không ngờ huynh lại biết bí mật về thể chất đặc biệt của muội. Linh Ngư không hề giật mình, mỉm cười tươi như hoa hỏi, sao muội biết về thể chất đặc biệt của mình? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ hỏi, ừ, muội biết một chút, nhưng chưa từng nói với ai. Linh Ngư gật đầu nói, Linh Ngư, muội đã biết về thể chất đặc biệt của mình, vậy cũng rõ ràng về việc huyết mạch truyền thừa trong cơ thể chưa thức tỉnh. Nếu muội bằng lòng đi theo ta, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp muội thức tỉnh huyết mạch truyền thừa và coi muội như muội muội ruột thịt của mình. Diệp Thần Phong gật đầu, cam đoan nói, muội tin huynh. Thần Phong ca, đến khi huynh rời khỏi Huyền Minh Tông, muội sẽ đi cùng huynh. Linh Ngư hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tốt, Linh Ngư cuối cùng cũng đồng ý, khiến Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhàn nhạt. hắn lấy ra một số linh vật nghìn năm chân quý từ trong nhẫn càn khôn đưa cho Linh Ngư. Rồi bắt đầu quanh chân điều tức, chờ trời tối đến gặp Thủy U Nhược. Rất nhanh, mặt trời ngả về tây, sắc trời dần tối lại, Diệp Thần Phong rời khỏi nhà đá của Linh Ngư, một mình đi đến độc viện tu luyện của Thủy U Nhược. Phong cảnh thật đẹp, Diệp Thần Phong bước đi trong đêm tối, đến nơi sâu trong Huyền Minh Tông, xung quanh phảng phất như cách biệt với thế giới bên ngoài. Một độc viện yên tĩnh nằm cạnh một hồ nước nhỏ, nhìn cảnh sắc xung quanh độc viện dưới ánh trăng sáng tỏ. Hắn không khỏi cảm thán, hoa lạp lạp, đột nhiên, từng tiếng nước nhỏ như ẩn như hiện vang lên bên tai hắn. Theo âm thanh phát ra, hắn nhìn về phía ven hồ tĩnh lặng, cả người chợt ngây dại. Dưới ánh trăng, một nữ tử có làn da trắng nõn nà, vóc người thon dài, đôi chân thẳng tắp, mái tóc dài như thác nước đang quay lưng về phía hắn. Nhẹ nhàng vốc làn nước hồ mát lạnh, thoải mái giặt rũ thân thể trần trụi, tư thái đẫy đà, thân hình mảnh mai, đường cong vòng ba đầy đặn, đôi chân quyến rũ dưới ánh trăng chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng mê người, như chất độc, thu hút ánh mắt của Diệp Thần Phong sâu sắc. Sao lại thế này, sao lại có người tắm ở đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.